Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641, cầu Trần Vạn Tinh trận. Cầu đặt mua A tương đương. Một khúc cuối cùng thôi. Dư âm lượn lờ. 333. Hoa cái vân hương xa bên trong có tiếng vỗ tay vang lên. Nói ra, ý Nan Bình đạo hữu, đúng thật là cái người tuyệt vời. Tiếng tam, ngược lại là cảm ơn câu Trần Đại Đế lưu cho thời gian của ta mới là. Ý Nan Bình cầm trong tay bích, ngọc tỳ bà để xuống. Nói ra, thế thì không ngại, bất quá đã đạo hữu đã có chuẩn bị, trẫm cũng không lại trì hoãn. Theo tiếng nói vừa ra, hoa cái vân hương xa bỗng nhiên bay ra một trương trạm trận đồ màu xanh lam. Vô lượng tinh thần chi lực tự trên trời cao rủ xuống. Trận đồ tùy theo khuếch tán đồng thời, cũng là tùy theo hòa vào hư không bên trong. Tại hoa cái vân hương xa về sau, Nam đấu lục tinh quân cùng Bắc đấu thất tinh quân càng là tùy theo khởi hành hòa vào trận đồ kia. Bên trong, mà cái này 13 vị đại la kim tiên tầng thứ tinh quân vào trận đồ bên trong, lại là giống như cơ thạch đồng dạng đem vô lượng khuếch tán trận đồ triệt để ổn định lại. Tại mặt trời chói chang ban ngày, giờ khắc này đứng ở hoa sơn chi đỉnh Ý Nan Bình phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt lại là một mảnh vô biên vô hạn, tối tăm thâm thúy bầu trời đêm. Trên đó có Nam đầu lục tinh, Bắc đầu thất tinh treo trên cao. Chúng tinh nhập, theo câu Trần Đại Đế âm thanh vang lên. Đi theo tại câu Trần Đại Đế về sau, chúng tinh tinh quân liên tiếp hóa thành đạo đạo tinh quang. Không vào trận mưu toan bên trong. Trong lúc nhất thời, theo từng vị tinh quân không vào trận đồ bên trong, cái kia một mảnh tại hoa sơn trên không hiển hóa, che chắn thương khung bầu trời đêm cũng có từng viên tinh thần biến ảo mà ra. Cơ hồ cùng chân chính tinh không không khác nhau chút nào. Mặc kệ là chúng tinh phương vị, cũng là số lượng, đạo hữu, thượng cổ hồng hoang thời kỳ, từng có một chu thiên tinh đấu đại trận, uy lực khoáng cổ tuyệt kim. Chính là thượng cổ yêu tộc thiên đình căn cơ sở tại. Chẫm nhập tứ ngự, định câu Trần Đại Đế, vị trí. Đến Mộng Ngọc Đế bệ hạ ban thưởng thượng cổ tàn khuyết trận đồ. Dùng cái này lĩnh hội vô lượng nguyên hội. Ngẫu nhiên có tâm đắc. Sáng lập cái này, câu Trần Vạn Tinh trận. Hôm nay còn mời đạo hữu chỉ giáo một hai. Dừng một chút, câu Trần Đại Đế thanh âm tiếp tục ở trước mắt mảnh này trong bầu trời đêm vang lên. Nói ra, thượng cổ chu thiên tinh đấu đại trận, chính là lấy 365 chu thiên chính ngôi sao làm cơ sở. Diễn biến vô lượng, uy lực vô cùng, đến mức chậm cái này, câu Trần Vạn Tinh trận, lại là lấy trận đồ làm gốc, Nam đầu lục tinh, Bắc đầu thất tinh làm cơ sở, thống ngự vạn tinh, lại lấy thiên đình thần chức thần thông làm phụ, tiếp dẫn chu thiên tinh thần ra tay, mặt dày mày dạn. Tạm thời miễn cưỡng coi là mỗi người mỗi vẻ. Nếu là đạo hữu có thể phá chậm cái này, câu Trần Vạn Tinh trận, chậm cũng đành phải cam bái hạ phong. Như vậy rút đi, đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Theo câu Trần Đại Đế dư âm chậm rãi tiêu tán ở trước mắt mảnh này u ám, rộng lớn trong bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm này chút ít minh diệt không ngừng tinh thần lại là tại dần dần sáng lên. Trong đó Nam đầu lục tinh, Bắc đầu thất tinh vị trí, càng là giống như là tiểu thái dương đồng dạng, như là có người có thể tại câu Trần Vạn Tinh trận bên ngoài quan sát. Liền có thể nhìn đến vô lượng tinh thần chi lực giống như cửu thiên thác nước đồng dạng rót vào. Trong câu Trần Vạn Tinh trận bên trong, mà câu Trần Vạn Tinh trận thì là giống như màn sân khấu đồng dạng đem lấy hoa sơn làm trung tâm. Trong vòng vạn dặm đều che giấu ở trong đó. 33 trọng thiên giao trì, thời khắc này giao trì bên trong chỉ có 3 người, Ngọc Đế làm chủ, Vương Mẫu cùng đi, câu Trần Đại Đế thì là ngồi tại quý vị khách quan. Đế quân, người cái này sợ là đem chu thiên tinh đấu đại trận đều triệt để tham ngộ đầy đủ. Thậm chí cái này câu Trần Vạn Tinh trận uy lực sợ là đều đã nhưng tại chu thiên tinh đấu đại trận phía trên. Ngọc Đế khẽ vỗ dưới hàm râu đen, tràn đầy tán thưởng nói. Mà ngồi ở quý vị khách quan phía trên, trên người có nồng đậm tinh quang bao phủ, có chút nhìn không rõ lắm bộ dáng Câu Trần Đại Đế thu hồi cái kia một luồng ký thác vào Hoa Cái Vân. Hương Sa thần niệm, liên tục chắp tay đáp. Bệ hạ xấu hổ mà chết ta vậy. Đức Mông bệ hạ ban thưởng trọng bảo. Câu Trần tư chất ngu dốt dò xét nghiên vô số năm. Chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó một hai phân tinh diệu. Còn cái này, Câu Trần vạn tinh trận cũng đành phải là cái danh hào êm tai. Kỳ thực trong đó uy lực nơi phát ra toàn do tại lấy thiên đình chính thần chúng tinh thần trực tiếp. Dẫn tinh thần chi lực, nếu không cũng chỉ là cái xác rỗng thôi. Đế quân làm gì khiêm tốn? Một bên Vương Mẫu che đậy cười nói, nguyên bản cái kia, đô thiên tinh đấu đại trận, trận đồ đã bị hủy đi hơn phân nửa. Đế quân có thể từ đó có lĩnh ngộ, đồng thời đẩy trần nạp mới. Uy lực so với ban đầu trận pháp không hề yếu. Như vậy tư chất còn như được xưng tụng ngu dốt, sợ là tam giới không người dám nhắc đến tư chất hai chữ. Quá khen, không đáng chú ý tiểu trận thôi. Câu Trần Đại Đế đáp, mà Ngọc Đế trên mặt lại là không khỏi hiện lên nụ cười. Nói tiếp, đế quân cái này, tiểu trận, có thể nói là vì chậm giải quyết ý nan bình cái này không biết xử lý như thế nào họa trong lòng. Về sau trong tam giới đế quân an tọa giao trí, trong nháy mắt ở giữa chu diệt nghịch tặc ý nan bình chi giai thoại. Sợ là muốn lưu truyền nhân gian vạn năm. Lời ấy, Câu Trần Đại Đế nghe vào trong tai, nhưng cũng là minh bạch đây là Ngọc Đế tại cho chính mình hương hỏa phía trên hứa hẹn. Có lẽ đối với Câu Trần Đại Đế mà nói, một chút hương hỏa chi lực chỉ có thể được xưng tụng là dệt hoa trên gấm. Bất quá đem chia lợi nhuận tại thủ hạ chúng tinh quân, nhưng cũng là không tệ. Câu Trần Đại Đế ẩn vào tinh quang về sau khóe miệng hơi hơi cong lên đường cong, im lặng ứng qua Ngọc Đế nói. Ngược lại có chút đáng tiếc nói ra. Bất quá cái kia ý nan bình ngược lại là làm thật đáng tiếc. Một thân chiến lực mạnh kinh thiên động địa, nếu như không phải mượn nhờ Câu Trần vạn tinh trận, cho dù là ta bản tôn so sánh cùng nhau, sợ cũng là có chỗ không kịp. Như thế vẫn lạc, không thể quy về bệ hạ sử dụng, ngược lại là đáng tiếc. Trẫm vừa mới cũng mượn đế quân miệng cho hắn cơ hội, đáng tiếc không chân quý, tự chịu diệt vong. Trẫm cho dù trong lòng thương tiếc anh tài, cũng là đành phải bất đắc dĩ. Ngọc Đế khẽ lắc đầu, nói ra, bây giờ đã không phải là 500 năm trước đại kiếp thời khắc, không thể tùy tiện vọng động. Nếu không dẫn tới lượng kiếp biến số, ngược lại dễ dàng thu nhận mầm tai vạ. Cái kia ý nan bình không biết số trời, còn tưởng rằng bây giờ cùng 500 năm trước giống nhau, lại cũng chỉ đến giành vẫn lạc hạ tràng. Bệ hạ nói cực phải. Câu Trần Đại Đế khẽ gật đầu. Hẳn là, có một lời, kỳ thật Câu Trần Đại Đế cũng không có khiêm tốn. Nếu bàn về tinh diệu viên mãn, Câu Trần vạn tinh trận tự nhiên là không kịp chu thiên tinh đấu đại trận. Nhưng thuần túy so sánh uy lực, Câu Trần vạn tinh trận chính là mượn chúng tinh tinh quân tiếp dẫn vô lượng chu thiên tinh thần chi lực sử dụng, lại là không chút nào thua ở chu thiên tinh đấu đại trận. Dù sao, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, đối mặt Câu Trần vạn tinh trận cùng đối mặt đầy trời ngôi sao, cũng không khác nhau quá nhiều. Bất quá Câu Trần lần này chỗ lấy có cơ hội xuất thủ, cũng bất quá là nhiều đến bệ hạ ân điển, lại thêm bệ hạ đem thiên đình đại bộ phận chiến tướng đều điều động đến xuống giới. Cái này mới có Câu Trần cơ hội xuất thủ, nếu không tin tưởng bệ hạ đang lúc trở tay, cũng có thể tùy tiện giải quyết ý nan bình. Ha ha ha, đế quân lại tới, luôn luôn như vậy khiêm tốn làm gì? Trẫm chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đế quân nhưng cũng là Thiên Hoàng Đại Đế. Giữa chúng ta kỳ thực chính là huynh. Ngọc Đế lời còn chưa dứt, cả tòa thiên đình đột nhiên kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Con người theo nơi phát ra chỗ nhìn qua, đúng là một cái ngọn núi nặng nề mà nện xuống tại Nam Thiên Môn phía trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.